Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lẫm sách túi giấy xuất hiện ở chỗ làm. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty. Túi giấy Lục tổng sách là của quán cà phê dưới lầu đúng không? Lục tổng tự đi mua cà phê luôn à? Cả bánh kem nữa, có người thấy đó, má ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp mà. Tin đồn này khiến buổi trưa quán cà phê bán đắt như tôm tươi. Nhất là bánh kem vuông, bận rộn cả ngày, Yến Hạc Thanh tan ca về nhà, mới chạng vạng mà trời đã tối đen. Trụ sở Lục thị bên cạnh nguy nga lộng lẫy, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố, tựa như ẩn trên tầng mây đen nhánh, cao không với tới. Yến Hạc Thanh thu mắt lại, cậu chưa biết chắc thái độ của Lục lẫm đối với mình ra sao, nhưng ít ra cũng không quá kém mà rất có ấn tượng. Nếu không đã chẳng tới quán cà phê mua một cái bánh kem mà mình không thích. Trong chuyện, lần đầu tiên Lâm Phong Chí hôn Lục Mục Trì chính là ngày sinh nhật của Lục lẫm. Lâm Phong Chí tự tay làm một ổ bánh kem dâu nhiều tầng rồi giả làm người giao hàng đưa tâm ý của mình đến Lục thị. Kết quả là, tiếp tân lịch sự mỉm cười. Xin lỗi, Lục tổng của chúng tôi không quen vị Lâm tiên sinh này à? Lâm Phong Chí đẩy vành mũ lên, cuống quýt nói. Không phải, tôi quen. Lâm tiên sinh có quen Lục tổng thật mà, chị gọi điện hỏi lại lần nữa được không? Đây là quà sinh nhật Lâm tiên sinh tặng cho Lục tổng đó. Tiếp tân cười ái ngại. Tôi đã hỏi thư ký rồi, Lục tổng thật sự không biết người này đâu. Mời anh về đi à? Lâm Phong Chí cắn môi dưới, đột nhiên cắm đầu chạy bừa, sắp đến thang máy thì bị mấy bảo vệ chặn lại rồi tống cổ ra khỏi Lục thị. Lâm Phong Chí tức gần chết. Tôi phải vào, các anh thả tôi ra đi. Bảo vệ ném y ra cửa rồi cảnh cáo. Còn quấy rối nữa thì chúng tôi báo cảnh sát đấy. Đương nhiên Lâm Phong Chí còn lâu mới chịu nghe lời. Y đã bỏ công làm bánh kem dâu nên nhất định phải tặng cho Lục lẫm. Đang định xông lên thì cánh tay bị ai đó giữ chặt. Chú không ăn bánh kem đâu, đừng phí sức nữa. Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Phong Chí choáng váng. Vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt Lục Mục Trì. Y đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. Sao anh lại? Vẻ mặt Lục Mục Trì còn khó coi hơn cả khóc. Không gạt em đâu, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy chú anh ăn bánh kem cả. Nghe vậy, Lâm Phong Chí không để ý tới chuyện Lục Mục Trì đã biết người mình yêu thầm là ai. Y tức giận hất tay Lục Mục Trì ra. Trước kia không ăn đâu có nghĩa là sau này sẽ không ăn. Chỉ cần chú ấy nếm thử nhất định sẽ thích thôi. Lục Mục Trì nhìn y chằm chằm. Em đang nói bánh kem hay nói mình vậy? Mặt Lâm Phong Chí càng đỏ hơn. Y phụng phịu thở hổn hển không trả lời. Lửa giận của Lục Mục Trì bốc lên cao. Hắn giật lấy hộp bánh kem. Được. Anh sẽ đưa giùm em. Hắn kéo Lâm Phong Chí vào Lục thị. Vì có Lục Mục Trì nên lần này chẳng ai cản nữa. Vào thang máy lên tầng cao nhất, Lục Mục Trì lạnh nhạt nói. Đi sau lưng anh, đừng nói gì hết. Sắp được thấy Lục lẫm nên tim Lâm Phong Chí đập loạn. Y ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, nhìn bộ dạng này của y, Lục Mục Trì nổi cơn ghen dữ dội. Phớt lờ câu chào của thư ký rồi đi đến gõ cửa phòng chủ tịch. Chú, là cháu đây. Vào đi, nghe giọng Lục lẫm, hai chân Lâm Phong Chí như nhũn ra, y đặc biệt thích giọng nói của Lục lẫm, trầm thấp từ tính, rất muốn nghe anh gọi tên mình. Lâm Phong Chí đỏ mặt nghĩ thầm, đẩy cửa ra, bên trong là một văn phòng rộng lớn bài trí đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục lẫm đang ngồi gõ phím ở bàn làm việc, hỏi mà không ngước mắt lên. Chuyện gì, Lục Mục Trì đi tới đặt bánh kem dâu xuống rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay là sinh nhật chú, không về nhà mà cũng không mở tiệc sinh nhật thì chán lắm. Cháu làm bánh kem tặng chú đấy ạ. Lâm Phong Chí âm thầm liếc trộm người đàn ông kiệm lời cách đó không xa. Nhìn thấy đường viền hàm sắc như dao của Lục lẫm, y lại bắt đầu u mê. Nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai. Không có gì làm thì về thăm cha cháu đi. Lục lẫm không nhìn bánh kem. Lục Mục Chí đã biết trước kết quả sẽ như vậy. Cháu tự làm đó. Hắn liếc nhìn Lâm Phong Chí. Chú nể tình ăn một miếng đi mà. Lục lẫm ấn nút gọi nội bộ. Vào đây, thư ký lập tức bước vào. Ngài có gì dặn dò à? Bánh kem ăn xế. Lục lẫm nhìn tài liệu không chớp mắt. Đem ra phát đi. Toàn thân Lâm Phong Chí nhất thời lạnh buốt. Y dõi theo thư ký. Trơ mắt nhìn ổ bánh tình yêu mà mình cặm cụi làm cả ngày đi xa dần. Hôm đó Lâm Phong Chí uống rượu suốt đêm. nhìn Lâm Lục Mục chỉ thành Lục Lẫm nên cuồng nhiệt ôm hôn hắn nửa tiếng, suýt nữa còn lau súng cướp cỏ trên giường. Trời lại đổ tuyết, kèm theo là một cơn mưa lạnh giá, Yến Hạc Thanh bình thản bật dù lên đi tới ga tàu điện. Lúc này trên tầng cao nhất của Lục Thị, Lục Lẫm nghe tiếng mưa rơi, đưa mắt nhìn xuống cửa sổ sát đất. Dòng người đông đúc, trời tối như mực, Lục Lẫm thu mắt lại rồi nhìn chỗ bên trái máy tính, một miếng bánh kem vuông lẳng lặng nằm đó. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mình nghe được lúc trưa khi đi ngang phòng giải khát. Bánh kem cũng bình thường thôi nhưng có em phục vụ đẹp trai lắm. Nếu không phải ẻm còn trẻ quá thì tôi đã xông lên rồi. Đúng đúng, đẹp trai cao ráo trắng trẻo, đúng là tuyệt đại mỹ nhân. Tôi mà có tiền thì cưới ẻm về thờ luôn. Chỉ để mình ngắm thôi. Tôi thì khác, chỉ thích cỏ non thôi. Nhưng hỏi xin WeChat thì ẻm không cho. Hức hức, tình chị em tuyệt vời biết mấy. Chị thương cưng mà. Lục Lẫm cầm bánh kem lên, để cả ngày nên kem đã hơi chảy. Lục Lẫm mở hộp ra rồi lấy thìa múc một miếng. Bỏ vào miệng, vị kem nhạt nhẽo đỏng trên đầu lưỡi, không thơm ngọt bằng hôm qua. 18 tuổi, đúng là vẫn còn rất trẻ. Sáng thứ sáu, Yến Hạc Thanh đi cắt tóc, lâu quá chưa cắt nên tóc hơi dài. Không tạo kiểu mà chỉ cắt ngắn lên mấy cm, đến tiệm đầu phố. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên có nụ cười rất phúc hậu, cắt gội sấy chỉ lấy 10 tệ, bà cười tủm tỉm. Dì mở tiệm hơn 30 năm rồi mà giờ mới thấy cái đầu đẹp vậy đấy, là bẩm sinh hay bố mẹ xoay đầu cho cháu vậy? Quét mã QR phải trả phí nên bà không xài mà chỉ lấy tiền mặt. Yến Hạc Thanh móc túi lấy ra một tờ 50 tệ đưa tới. Cháu cũng không biết nữa, bà chủ cúi đầu tìm tiền thối, về hỏi bố mẹ cháu xem. Dì cũng muốn làm đứa cháu gái có được cái đầu tròn đẹp như vậy. Yến Hạc Thanh không nhớ rõ cha mẹ mình lắm. Trong ký ức mơ hồ, hình như mẹ là một phụ nữ vô cùng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nấu chè rất ngon, còn viết chữ rất đẹp. Có lẽ Yến Hạc Thanh viết chữ đẹp là nhờ mẹ rèn cho. Cha thì chẳng có ấn tượng gì, chỉ nhớ ông từng nói một câu. Mẹ sinh các con ra hết sức cực khổ, để cảm ơn mẹ mang các con đến thế giới này. Con và em trai đều theo họ Yến của mẹ, phải luôn nhớ đến mẹ nghe không? Yến Hạc Thanh sợ thời gian trôi đi ngay cả mình cũng sẽ quên mất cha mẹ, nếu vậy trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa, thật quá tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy khi biết người nhận nuôi tên Yến Thắng Bình cùng họ với mình, Yến Hạc Thanh đã đồng ý, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, Yến Hạc Thanh mỉm cười trả lời. Tháng đầu sinh ra đặt nằm nghiêng. Cứ 2 tiếng thì lật một lần, đến 6 tháng thì tỉnh lần nào lật lần đó, sau 6 tháng thì mỗi ngày cho nằm một phía, khoảng 1 tuổi chắc sẽ có đầu tròn thôi ạ. Bà chủ đã tìm đủ tiền thối cho Yến Hạc Thanh, vừa cười vừa ghi lại. Còn trẻ mà đã hiểu biết nhiều vậy rồi, nếu cháu dì có được đầu tròn thì sau này dì sẽ cắt tóc miễn phí cho cháu. Yến Hạc Thanh cười nhẹ, không nói gì mà cất tiền rồi ra khỏi tiệm cắt tóc, đi đến ga tàu điện ngầm. Trạng vạng tối không có tuyết rơi, tàu điện vắng vẻ hiếm thấy, Yến Hạc Thanh đứng ở chỗ cũ đeo tai nghe từ vựng tiếng Nga. Cậu luôn tận dụng những lúc này để tự học tiếng Nga, có không ít tài liệu sinh học phải đọc sách gốc. Hơn nữa nước Nga rất giỏi về sinh học, cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Nga học thạc sĩ. 2 tiếng học từ vựng trôi qua nhanh chóng, đến trạm Yến Hạc Thanh cất tai nghe đi rồi theo dòng người xuống tàu. Đến quán bar đã hơn 7 giờ, còn có bữa tối miễn phí. Hôm nay Tạ Quân Kiệt bao trọn nên bữa tối thịnh soạn hơn thường lệ. Yến Hạc Thanh lấy một đĩa cơm chiên hải sản ra góc ngồi ăn một mình. Sắp ăn xong thì quản lý ngồi xuống bên cạnh rồi hớn hở nói. Tiểu Yến, hôm nay quán ba được bao trọn, là khách quen đấy. Cuối tuần kết hôn nên đêm nay tổ chức tiệc giã từ độc thân. Vâng, Yến Hạc Thanh tỏ vẻ hờ hững, quản lý dứt khoát nói thẳng. Thôi để anh nói luôn nhé, Tạ Tổng thích cocktail em pha lắm. Bất kể thế nào đêm nay em cũng phải pha rượu cho cả phòng, cứ xem như chúc mừng anh ấy kết hôn đi. Quản lý hạ giọng, anh biết lượng công việc này lớn nên rất vất vả. Anh nói chuyện với sếp rồi, đêm nay sẽ thưởng cho em 10.000. Yến Hạc Thanh im lặng, thấy cậu không trả lời, quản lý lại tiếp tục tăng giá. Lương cũng tăng gấp 3, lương mỗi giờ của Yến Hạc Thanh là 100, mỗi tuần làm 2 đêm, một đêm 7 tiếng, một ngày 700 tệ. Lương gấp 3 cộng thêm tiền thưởng 10.000, một đêm là 12.140 triệu, ăn xong, Yến Hạc Thanh bưng đĩa đứng lên, Vâng, quản lý thở phào nhẹ nhõm, chốc lát sau có điện thoại, hắn vội đứng dậy nghe. Tạ tổng, dạ, ngài cứ yên tâm, đêm nay Tiểu Yến sẽ pha cho cả phòng mà. Vâng, em gọi cậu ấy lên ngay đây ạ. Yến Hạc Thanh vừa cất đĩa xong thì bị quản lý kéo lên phòng đặt riêng. Trong phòng náo nhiệt hơn mọi khi, trên bàn dài bày đầy rượu đắt tiền. Ba chiếc ghế sofa ngồi đầy nam nữ, không ít người thường xuyên xuất hiện trên TV. Buổi tiệc đêm nay bọn họ chơi rất lớn, đánh bài thoát y, có mấy người chỉ còn mỗi quy. Unlock, Yến Hạc Thanh đẩy xe rượu vào, gian phòng huyên náo nhất thời im bặt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trong phòng không thiếu mỹ nhân nhưng ai cũng dung tục tầm thường, Yến Hạc Thanh thì khác. Từ cậu toát ra vẻ trầm tĩnh lạnh lùng không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn. Yến Hạc Thanh đẩy xe rượu đến chỗ trống duy nhất rồi yên tĩnh lấy ly pha rượu, cách biệt rõ ràng với thế giới ngập trong vàng son này. Sở Tử Ngọc vung tay lên trong đám người, dõng dạc nói. Sư phụ Tiểu Yến, cuối cùng em cũng tới rồi, anh muốn uống Godfather. Hắn đã say đến nỗi mụ mẫm. Yến Hạc Thanh khẽ gật đầu, trước tiên pha một ly Godfather. Trên chiếc sofa trong cùng, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong giật không ngờ sẽ đụng phải Yến Hạc Thanh ở quán bar, hơn nữa cậu còn là bartender. Lần trước ở nhà họ Lâm, Yến Hạc Thanh biết trồng hoa đánh cờ, còn là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Kinh nên hắn cứ tưởng cậu Thanh cao lắm, ai ngờ cũng chỉ là món hàng ở hộp đêm mà thôi. Hoàn toàn không xứng làm anh trai của em út yêu dấu nhà hắn. Thanh niên mà hắn đang ôm nhìn theo ánh mắt hắn, ghen tị nép vào ngực hắn. Lâm nhị thiếu cũng thích Tiểu Yến à? Lâm Phong giật quay sang hôn lên môi y một cái rồi nhíu mày hỏi. Em biết cậu ta à? Thanh niên tỏ vẻ ghen ghét. Đương nhiên rồi, dạo này cậu ta là ngôi sao của quán ba mà, người ngấp nghé cậu ta không ít đâu. Anh đừng nhìn mất công, người ta chỉ pha rượu thôi chứ đàng hoàng đứng đắn lắm. Mũi chân y cọ vào bắp chân Lâm Phong giật. Nhị thiếu, chỗ này ồn quá, sang chỗ khác nói chuyện nhé. Lâm Phong giật không để ý tới y mà nhìn về phía Yến Hạc Thanh, đột nhiên cất giọng cười vang. Ê bartender mới tới, chỉ pha rượu thôi thì chán lắm, đến đổ xúc sắc với bọn tôi đi. Hắn vừa dứt lời thì đủ loại ánh mắt khác nhau lại đổ dồn vào Yến Hạc Thanh. Hôm nay thứ đem ra cược cho mọi trò chơi không phải tiền mà là người. Mỹ nhân lạnh lùng này có dám chơi không? Tạ Quân Kiệt không để ý động tĩnh bên này mà cầm điện thoại ra khỏi phòng. Lão Lục, cậu đến đâu rồi? Yến Hạc Thanh vừa vào đã thấy Lâm Phong giật, cậu đậy nắp chai rượu lại rồi bình tĩnh ngước mắt lên. Chơi gì? Lâm Phong giật nhíu mày. Đơn giản thôi, đồ xúc sắc so lớn nhỏ, ai thua thì chọn một người trong đây hôn 5 phút. Nếu đối phương từ chối thì phải mua thoát y. Đề nghị của Lâm Phong giật được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Những ánh mắt hao háo nhìn Yến Hạc Thanh nãy giờ chỉ hận không thể lột ra bộ đồng phục vướng víu trên người cậu. Trong lòng Lâm Phong giật đầy toan tính, hắn là cao thủ đồ xúc sắc, sợ Yến Hạc Thanh không dám chơi nên mới cố tình đưa ra điều kiện đầu tiên. Dù sao hắn cũng có cách để mọi người ở đây từ chối hôn Yến Hạc Thanh. Hắn muốn quay video Yến Hạc Thanh làm trò hề cho em trai cưng của mình xem. Lông mi Yến Hạc Thanh rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Được thôi, cậu bình tĩnh nói, cùng lúc đó, một chiếc Bugatti màu đen từ từ dừng lại trước cửa quán bar. Cách chương.